Long Tế, chương 56, Lâm Lan đắc ý, góc truyện audio.com. Chấm, mợ cứ chờ làm mẹ vợ của cậu Thẩm đi. Đến lúc đó kết thông gia với nhà họ Thẩm rồi. Đừng có quên người chị dâu này nhé. Tôn Quế Phương cười nói. Lúc này bà ta lại hơi ghen tị với Lâm Lan. Mặc dù đầu óc ngu si, nhưng số sướng thật, đẻ được đứa con gái ngoan. Có thể được Thẩm Quân Văn vừa mắt. Đúng là một người làm quan cả họ được nhờ, e rằng địa vị nhà họ Hạ cũng được phất lên theo. Chị dâu, chị yên tâm, em quên ai thì quên chứ chị dâu là em không quên được đâu. Tâm trạng Lâm Lan cực tốt, qua ngày mai, bà ấy sẽ là phu nhân nhà giàu rồi. Bà ấy muốn khiến những người trước kia khinh thường bà ấy biết thế nào là hối hận. Ngày hôm sau. Mới sáng ra một tin sốc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Thương Châu. Thẩm Quân Văn, cháu ruột người giàu nhất Thương Châu, có thể sẽ cưới Hạ Mộng Giao làm vợ. Tin tức này không thể không nói là cực sốc. Thẩm Quân Văn và Hạ Mộng Giao, vốn đã là nhân vật nổi tiếng ở thành phố Thương Châu. Một người là bạch mã hoàng tử trong lòng ngàn vạn thiếu nữa. Không chỉ đẹp trai, tuấn tú mà còn là con nhà siêu giàu. Một người khác thì là người đẹp nhất thành phố Thương Châu. Không chỉ ngoại hình xinh đẹp mà còn là người phụ nữ tài giỏi trong giới kinh doanh. Cũng là tình nhân trong mộng của vô số thanh niên. Sự kết hợp giữa hai người này, ngoài trai tài gái sắc ra, mọi người cũng không nghĩ được từ nào khác để hình dung. Nhưng cũng có tin vỉa hè, Trần Phong và Hạ Mộng Giao chưa ly hôn. Thẩm Quân Văn lấy Hạ Mộng Giao trước mặt Trần Phong. Nói trắng ra là nghênh ngang cắm sừng Trần Phong trước mặt người cả thành phố. Rất nhiều người đều bắt đầu thương hại Trần Phong, là một người đàn ông mà đến mức này, cũng quá đáng thương, vợ mình bị người đàn ông khác để ý, nhưng đến cả tư cách phản kháng cũng không có. Đương nhiên cũng có không ít người dè bỉu Trần Phong, dù sao danh hiệu đồ vô dụng của Trần Phong, đã ăn sâu vào lòng mọi người từ lâu. Một người đẹp tuyệt thế như Hạ Mộng Giao, anh không giữ được cũng bình thường. Sau khi tin tức truyền tới nhà họ Hạ, cả nhà họ Hạ như nổ tung. Thẩm Quân Văn ưng Hạ Mộng Giao ư, mặt Hạ Tử Lan tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Việc cô ta không chấp nhận nổi nhất là từ nhỏ đến lớn. Việc gì cô ta cũng phải so với Hạ Mộng Giao. Trước mặt Hạ Mộng Giao, ưu thế duy nhất của cô ta là Triệu Thế Hoa. Chồng cô ta, so với thằng chồng vô dụng của Hạ Mộng Giao thì ưu tú hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng hôm nay, lại có người nói với cô ta, Hạ Mộng Giao sắp kết hôn với cháu ruột người giàu nhất thành phố. Đấy là Thẩm Quân Văn đó. 100 triệu Thế Hoa cũng không so nổi. Em cũng không biết, con đĩ thối tha đó. Sao lại quyến rũ được Thẩm Quân Văn chứ? Vẻ mặt Hạ Hạo u ám nói. Hạ Mộng Giao làm người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền đã khiến anh ta khó chịu lắm rồi. Giờ lại sắp gả cho Thẩm Quân Văn, thế thì anh ta sẽ chẳng còn đường sống nữa. Mắt Thẩm Quân Văn mù à, loại điếm như Hạ Mộng Giao mà hắn cũng ưng ý, Hạ Tử Lan tức giận gào thét. Cô ta không hiểu, Hạ Mộng Giao một tháng nay cho ngáp phải ruồi kiểu gì mà không chỉ trở thành người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền. Giờ lại còn sắp gả vào nhà giàu, làm một quý bà giàu có, thế chẳng phải là nói sau này cô ta mãi mãi không thể hơn Hạ Mộng Giao được ư, con khốn này. Chắc chắn lại bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Thẩm Quân Văn rồi. Hạ Hạo ác độc nói, cả nhà họ Hạ, anh ta mới là người đắc tội với Hạ Mộng Giao ghê gớm nhất. Nếu Hạ Mộng Giao gả vào nhà họ Thẩm thật, thì anh ta chắc chắn không yên ổn. Giờ phải làm sao, có thể tìm Thẩm Quân Văn, nói xấu mấy câu trước mặt hắn không, để hắn từ bỏ suy nghĩ lấy Hạ Mộng Giao. Hạ Tử Lan bất an hỏi, chị tưởng Thẩm Quân Văn là đồ ngốc à, hắn chắc chắn biết rõ quan hệ của chúng ta và con khốn đó. Nên lời của chúng ta, hắn sẽ không tin, biết đâu còn tưởng chúng ta dìm con khốn đó, việc đến nước này cũng chỉ đành tìm cơ hội. Hạ mình với con khốn đó, nếu không nó mà là mợ trẻ của nhà họ Thẩm, thì sẽ không tha cho chị và em. Mặt Hạ Hạo đầy vẻ không cam lòng, Hạ Mộng Giao một khi trở thành mợ trẻ của nhà họ Thẩm. Đừng nói là anh ta, e là cả Hạ Vân Thịnh cô ta cũng không coi ra gì. Thằng vô dụng Trần Phong thì sao? Chẳng lẽ nó muốn trơ mắt nhìn con khốn đó gả cho Thẩm Quân Văn ư? Hạ Tử Lan lại nghĩ đến Trần Phong. Cô ta rất mong Trần Phong lúc này có thể tạo chút rắc rối cho Thẩm Quân Văn. Trần Phong, Hạ Hạo nghiến răng, thằng vô dụng đó cũng chỉ dám ra oai trước mặt chúng ta. Đến trước mặt Thẩm Quân Văn, nó chắc chắn chẳng dám hó hé gì. Biết đâu lần này chính là nó nghĩ cách để đẩy Hạ Mộng Giao vào tay Thẩm Quân Văn. Rất có thể, Hạ Tử Lan cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Cùng lúc đó, Hạ Vân Thịnh ngồi trong văn phòng cũng vô cùng bất ngờ. Theo lý mà nói, Hạ Mộng Giao gả vào nhà họ Thẩm, ông ta phải vui mới đúng, nhưng ông ta lại không vui nổi. Ông ta biết rõ, lúc trước khi ông ta giải quyết việc giữa Hạ Mộng Giao và Hạ Hạo, đã thiên vị Hạ Hạo, nên Hạ Mộng Giao chắc chắn sẽ có khúc mắc với ông ta. Nếu Hạ Mộng Giao nhỏ nhen, thì sau khi kết hôn chắc chắn sẽ mượn thế lực của nhà họ Thẩm, gây khó dễ cho nhà họ Hạ. Hạ Vân Thịnh rất đau đầu. Lúc này, dù là ông ta cũng phải nghĩ cách để hàn gắn mối quan hệ với Hạ Mộng Giao. Không biết phải làm sao, Hạ Vân Thịnh chỉ đành gọi điện cho Lâm Lan. Giọng điệu trong điện thoại rất hòa ái. Còn dặn dò Lâm Lan, có yêu cầu gì cứ nói. Trong nhà sẽ cố hết sức giúp đỡ. Nhất định sẽ khiến Hạ Mộng Giao hầu hạ Thẩm Quân Văn thật tốt. Đây là cơ hội một bước lên trời duy nhất của nhà họ Hạ. Phía Lâm Lan cũng hiếm khi được mở mày mở mặt một lần. Chủ nhà họ Hạ đích thân gọi điện lấy lòng bà ấy. Là việc trước đây bà ấy chẳng dám nghĩ tới. Nhưng hiện tại, lại thực sự xảy ra. Lâm Lan cảm giác lần này mình đúng là rất sáng suốt. Để Hạ Mộng Giao gả cho Thẩm Quân Văn, là quyết định chính xác nhất cả đời bà ấy. Sau khi cúp máy, Hạ Vân Thịnh lại thở dài thườn thượt. Nhà họ Hạ lần này thực sự đổi khác rồi. Lúc này, Hạ Vân Thịnh lại bất giác nhớ đến Trần Phong. Theo lý mà nói, giờ Trần Phong vẫn là chồng trên danh nghĩa của Hạ Mộng Giao. Hạ Mộng Giao và Thẩm Quân Văn kết hôn, Trần Phong phải có phản ứng mới đúng chứ. Nhưng bất ngờ là lại không có tin gì liên quan tới Trần Phong truyền ra. Trần Phong cứ như tàng hình vậy. Việc này khiến Hạ Vân Thịnh rất khó hiểu. Ông ta vẫn không hiểu Trần Phong lắm. Đặc biệt là sau việc về núi Ngọc Tuyền lần trước. Hạ Vân Thịnh cảm giác, trên người Trần Phong e là giấu một sức mạnh khổng lồ. Sức mạnh này thậm chí lớn đến mức ông ta không thể tưởng tượng nổi. Những người khác nhà họ Hạ cũng gọi điện cho Lâm Lan dồn dập, chúc mừng Lâm Lan, cũng coi như là nịnh bợ Lâm Lan trước, nhưng họ không nghĩ nhiều như Hạ Vân Thịnh, từ đầu chí cuối, đều không có ai để ý Trần Phong ra làm sao, thậm chí còn cảm thấy nếu Trần Phong thông minh chút, thì lúc này nên nịnh bợ Hạ Mộng Giao hẳn hoi, biết đâu sau khi Hạ Mộng Giao và Thẩm Quân Văn kết hôn còn có thể nể mặt tình nghĩa vợ chồng ngày xưa mà giúp đỡ anh ít nhiều. Cách chương.